Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809 Chư Thần Thời Đại Sắp Giáng Lâm. Ngay tại nước Anh Derby ngày thứ hai, hạm đội đường phố đau nhức VMU biểu hiện hỏng bét cực độ. Vào đêm đó, từ Manchester bộc ra một tin tức khiến MU fan bóng đá lại không cách nào ngủ. Căn cứ MU thủ môn huấn luyện viên lộ ra, De Gea đặt quyết tâm rời đi MU. Tâm ý đã quyết, về phần đi nơi nào cái kia ngược lại là tiếp theo. Đối với hiện tại chiến tích không tốt lại lâm vào đổi huấn luyện viên nghi ngờ MU tới nói. De Gea nếu như rời đội tất nhiên sẽ để đội bóng tuyết thượng ra xương. Cho dù hợp đồng kỳ đã khóa cứng De Gea, nhưng từ MU nội bộ để lộ ra tới tin tức quan sát, MU câu lạc bộ chỉ sợ dựa vào hiện trạng là rất khó để De Gea hồi tâm chuyển ý. Ép ở lại De Gea mang tới mặt trái hiệu quả có thể sẽ so để hắn rời đội càng thêm nghiêm trọng. Tư đồ Vân Binh như thường lệ dẫn đội huấn luyện, ngày bình thường hai điểm tạo thành một đường thẳng. Melwood trụ sở huấn luyện, nhà, hiện tại hắn ban đêm cũng sẽ tốn thời gian nhìn xem nuôi trẻ trải qua. Cố gắng để mình là một cái hợp cách phụ thân. Thứ năm buổi sáng vừa tới Melwood trụ sở huấn luyện như thường lệ huấn luyện. Hắn cùng Muniz đi ở đây bên cạnh giám sát đám cầu thủ biểu hiện. Muniz quá khứ hơn một năm thời gian bên trong công việc chủ yếu đã là phụ trách huấn luyện viên. Mà không phải chuyên môn chỉ đạo cầu thủ, cũng chỉ có đặc thù mấy tên cầu thủ sẽ đúng giờ đi chỗ của hắn báo đến. Vậy cũng là bình thường huấn luyện bên ngoài thời gian tiến hành thêm luyện. CM phương pháp huấn luyện là Liverpool đội bóng huấn luyện một cái thông thường khâu. Nhằm vào không cùng vị trí cầu thủ, từ bản thân phụ trách chuyên hạng huấn luyện viên đến tiến hành đối đội bóng chỉ đạo. 51 tuổi Muniz cùng tư đồ Vân Binh trò chuyện lên xa tại Trung Quốc Alonso. Giữa bọn hắn so với tư đồ Vân Binh cùng Alonso ở giữa có càng nhiều giao lưu. Bởi vì Alonso công việc ngoại trừ đội tuyển quốc gia tập huấn cùng tranh tài bên ngoài, càng nhiều hơn chính là chỉ đạo đội tuyển quốc gia hạ cấp thê đội công việc. Mặt ngoài Trung Quốc đội tại Alonso dưới trướng là đánh lấy rất bình thường cứng nhắc phòng thủ. Phản kích, đã không có ý mới, cũng không có kích tình, thiết thực đến làm cho người giận sôi. Nhưng Alonso tại quốc thanh đội, nước thiếu đội, thậm chí tương đối thế giới bóng đá tương đối kỳ hoa đội tuyển Olympic. Hắn chủ chảo cầu thủ huấn luyện chỗ cường điệu ngược lại là kỹ thuật đề cao. Cho nên ở phương diện này hắn có thật nhiều phải hướng Muniz thỉnh giáo. Muniz nói đùa Alonso lúc trước ở bên cạnh hắn không có chân quý thời gian nhiều học tập. Hiện tại hối hận đi. Tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười nghe Muniz giảng thuật hắn cùng Alonso ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cuối cùng, Muniz bỗng nhiên hỏi, hạ mùa giải chỉ sợ có càng lớn áp lực. Guardiola, Klopp, Mourinho, Pochettino, người coi trọng người nào hơn có thể trở thành Liverpool đối thủ. Bên trên một vòng thi đấu vòng tròn Arsenal tại sân nhà bị đối thủ bức hòa. Bởi vậy Liverpool dẫn trước ưu thế lại mở rộng đến hai chữ số. Đạt đến 11 phân. Cho nên nhìn bản mùa giải thi đấu vòng tròn tứ liên quan là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Liverpool không có lớn sập bàn. Tư đồ Vân Binh nghe vậy không giải thích được nói ra. Mắc mớ gì đến Mourinho? Muniz sững sờ, hỏi, người hôm nay không thấy tin tức sao? Tư đồ Vân Binh cười khổ nói, ta hiện tại làm sao có thời giờ nhìn tin tức? Lão bà mang thai, ngoại trừ công việc nghiêm túc bên ngoài, thời gian khác đều đang bồi lão bà. Người hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người tuyệt đối sẽ không nghĩ trong nhà lại bàn luận cùng quan sát liên quan tới bóng đá bất cứ tin. Tức gì? Muniz rất tán thành gật gật đầu. Tiếp lấy nói ra, buổi sáng hôm nay Lê Quai công bố MU đã cùng Mourinho cắm cọc tiêu hợp đồng. Tại mùa giải kết thúc sau Van Gaal tan học, Mourinho liền sẽ chính thức tiền nhiệm. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc không nói. Đối với kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. MU hiện tại đã không phải là tính kỹ thuật vấn đề. Không phải đổi huấn luyện viên có thể giải quyết, mà là phần cứng vấn đề. Tầng quản lý đi tại sai lầm chiến lược cùng ứng biến cơ chế. Huấn luyện viên địa vị cùng quyền nói chuyện đồng dạng hạ xuống. Đã huấn luyện viên tầm quan trọng đã không bằng dĩ vãng. Như vậy huấn luyện viên có thể cải biến liền rất có hạn. Thịnh thế thi nền chính trị nhân từ, loạn thế dùng trọng điển. Muốn bình định lập lại trật tự liền tất nhiên sẽ không nhỏ dung chuyển. MU tầng quản lý nếu như không cách nào tuyệt đối tín nhiệm huấn luyện viên trưởng. Đại La Kim Tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Muniz ha ha cười nói. Lê Quai đối Mourinho nhập chủ Old Trafford nói đùa nói. Tư Đồ Vân Binh đem Mourinho từ Chelsea đánh tới MU. Tư Đồ Vân Binh bật cười nói. Cái này cũng có thể nhấc lên ta. Làm sao kéo không lên ngươi đây? Mourinho bên trên một trận Premiership tranh tài chính là cùng ngươi giao thủ. Sau đó hắn tan lớp. Làm ngươi cùng Van Gaal sau khi giao thủ. Van Gaal cũng bị bày tại tan học nhật trình bề ngoài. Mourinho có thể nhập chủ MU. Tự nhiên cùng ngươi cũng có quan hệ. Ngươi không có đem hắn từ Chelsea đánh xuống khóa. Không có đem Van Gaal đánh xuống khóa. Mourinho làm sao đi MU? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. Ha ha, Chelsea cùng MU thất bại cũng không phải ta tạo thành. Cái này nổi ta cũng không kém. Ha ha, đương nhiên, đây đều là trò đùa lời nói. Hạm đội đường phố chỉ là tại cọ ngươi nhiệt độ mà thôi. Có thể cùng ngươi dính líu quan hệ đều là tin tức. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Mourinho đi, Mourinho lại trở về. Nhưng lại một lần nữa trở lại Premiership. Mourinho có lẽ đã không còn là đặc thù một cái. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ kính trọng đối phương. Nhưng đối mặt với đối phương tâm thái đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn càng chờ mong hạ mùa giải Klopp còn có Guardiola. Nếu như từ tốt nhất chủ soái hậu tuyển bắt đầu thống kê đến 2015 niên. Hết thảy 6 giới, 18 cái danh ngạch. Tư Đồ Vân Binh từ 2010 năm thứ 2. 2011 năm thứ 3. 2012 năm thứ nhất. 2013 năm thứ 2. 2014 năm thứ nhất. 2015 năm thứ nhất. 18 cái danh ngạch, hắn chiếm 6 cái, mà đổi thành bên ngoài 12 cái danh ngạch. Nếu như loại bỏ rơi giống Bosque, Henchil, lưu những này xuất lĩnh đội tuyển quốc gia hay là đã về hưu huấn luyện viên. Như vậy còn lại danh ngạch bị ai chiếm cứ? Guardiola, Mourinho, Klopp, 3 người tăng theo cấp số cộng chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Ý vị này câu lạc bộ phương diện châu Âu giới bóng đá tại quá khứ 6 năm biểu hiện xuất sắc nhất 4. Cái giáo đầu sẽ tề tụ Premiership. Cái này tất nhiên là kích thích hạm đội đường phố gờ điểm. Cũng làm cho toàn cầu fan bóng đá đều phá lệ hưng phấn. Premiership chư thần thời đại sắp mở màn. Nhưng cái này không phải là một trận hỗn chiến. Mà là cùng vây công chư thần phía trên Tư Đồ Vân Binh. Tĩnh dưỡng một tuần sau, Liverpool nghênh đón Premiership chương 23 vòng thi đấu sự tình. Bọn hắn lao tới sân khách khiêu chiến Norwich, một trận đối công sau đại chiến. Norwich lấy hy sinh phòng thủ làm đại giá toàn trường ép sát ý đồ hỗn chiến bên trong thủ thắng. Kết quả lại là Liverpool lấy 6-2 điểm số đem bọn hắn oanh sát thành ngũ hương. Norwich vẫn đợi tại giáng cấp khu bên ngoài, nhưng cùng giáng cấp khu cũng chỉ có 2 phân chênh lệch. Không khó lý giải bọn hắn đem hết toàn lực ý đồ trên người Liverpool lấy phân tín nhiệm. Nhưng này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Liverpool còn tại mở rộng lấy bọn hắn dẫn trước ưu thế. Đường Arsenal tại sân nhà ngoài ý muốn bại bởi Chelsea. Manchester City tại sân khách bị West Ham United đội bước hòa về sau. Liverpool dẫn trước, ưu thế lập tức mở rộng đến 14 phân. Ba vòng đấu trước đó, Arsenal chỉ lạc hậu cho Liverpool 6 phân, nhưng là ba vòng thi đấu chỉ lấy được 1 phân Arsenal nhưng lại lập tức rơi ở phía sau Liverpool 14 phân. Manchester City lạc hậu cho Liverpool 15 phân. Premiership tranh quan tựa hồ trong nháy mắt không có lo lắng. Tư đồ Vân Binh không có dương dương đắc ý, đồng thời cũng khuyên bảo đám cầu thủ không nên đắc ý phong hình. League Cup bán kết lần hiệp đến, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Stoke City. Thủ hiệp từng lấy 1-0 đánh bại đối thủ. Liverpool nắm giữ lấy tấn cấp trận chung kết tiên cơ. Tư đồ Vân Binh lớn mật tiếp tục bắt đầu dùng đại lượng dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ. Cũng là kỳ vọng cho bọn hắn nhiều một ít ra sân thời gian. Đám cầu thủ không có cô phụ tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Đội bóng tại sân nhà làm gì chắc đó. Stoke City bức bách tại lạc hậu tình thế nhất định phải trên phương diện chiến thuật cấp tiến một chút. Kết quả chính là bị Liverpool tại Anfield 3-1 đánh tan. Vardy lập cú đúp, Sané dệt hoa trên gấm. Liverpool tổng số 4-1 song sát Stoke City cường thế thẳng tiến bản mùa giải trận chung kết cup. Liên đoàn, một cái khác trận đấu bên trong. Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Everton. Tổng số 4-3 đào thải đối thủ cũng giết vào đến trận chung kết. Bản mùa giải cúp Liên đoàn Anh trận chung kết sẽ là Liverpool cùng Manchester City long tranh hổ đấu. League Cup tạm dừng, Cup FA lại như kỳ mà tới. Cup FA vòng thứ 4, Liverpool tiếp tục tọa trấn sân nhà, nghênh đón đối thủ là West Ham United đội. Từ phía sau vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong bức hòa Manchester City. Điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cũng xếp hạng thứ 7. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại Premiership ma quỷ lịch đấu lúc đánh ngang Liverpool. Có sung túc lòng tin, Liverpool bên này cũng sĩ khí chính thịnh. Tư đồ Vân Binh không có tiến hành nhân viên bên trên thay đổi. Cho dù một bộ này đội hình tại 3 ngày trước vừa mới đánh qua League Cup tranh tài. West Ham United đội tại sân Anfield cho Liverpool chế tạo rất lớn áp lực cùng phiền phức. Ngoan cường phòng thủ khiến Liverpool tiến công luôn luôn không công mà lui. Đơn giản lại hiệu suất cao phản kích cũng liên tiếp uy hiếp đến Liverpool cầu môn. Nhưng hai đội từ đầu đến cuối đều rất khó đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 70 lúc một hơi dùng xong 3 cái thay người danh ngạch. Chủ lực công kích bày khoác ra trận. Tại hai đội cầu thủ thể năng đều tiến vào mệt nhọc kỳ về sau. Liverpool tăng cường công kích hỏa lực hoàn thành đối West Ham United đội áp chế. Gần như chỉ có thể bị động phòng thủ West Ham United đội cuối cùng không thể kiên trì đến tranh tài. Cuối cùng 1 phút. Tranh tài chương 86 phút lúc, Lewandowski tại vùng cấm địa hỗn chiến bên trong đệm bắn đưa bóng đưa vào West Ham United đội cầu. Môn bên trong, sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá kích tình reo hò. Tư đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh hưng phấn đất là cái này dẫn bóng vỗ tay. Hắn cao hứng tựa như là một đứa bé. Tại West Ham United đội tiến hành tuyệt địa phản công lúc. Liverpool thì tại 3 phút bên trong lại xuống một thành. Lần này là Gareth Bale đang phản kích bên trong trực đảo Hoàng Long. Thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau nhanh như điện chớp trước chen vào tiếp ứng đến Coutinho truyền. Bóng vừa giết vào vùng cấm địa liền lên sức của đôi chân bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Liverpool tại tranh tài thời khắc cuối cùng khóa chặt thắng cục. Bằng vào dự bị đăng tràng Lewandowski cùng Gareth Bale mỗi xây một công. Liverpool tại sân nhà 2, không cầm xuống West Ham United đội. Hữu kinh vô hiểm thẳng tiến cấp FA 16 cường. Sau đó Liverpool liền muốn bắt đầu vì Champions League đấu vòng loại tiến hành điều chỉnh. đội bóng cũng sẽ tiến vào hạn nửa mùa giải mấu chốt nhất giai đoạn. Có thể hay không tại tứ tuyến tác chiến bên trong bảo trì ở toàn diện xuất kích tình thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN